Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ai cô càng đau lòng. Tôi bên cạnh cô. Anh từ ngoài bước vào. Đàn ông chính là loại anh hiểu nhất. Chỉ cần một cô gái xinh hơn, gần bên cạnh họ hơn là có thể quên người phụ nữ cùng mình trải qua niềm vui đau khổ. Nhưng anh thì không. Tiểu Vũ của anh mãi cũng không thể quên được. Nếu không phải do tai nạn xe cướp đi mạng sống của Tiểu Vũ, thì có lẽ bây giờ họ đã kết hôn sinh con hạnh phúc. Do nhìn cô, anh lại luôn nhìn thấy Tiểu Vũ, nên anh sinh lòng muốn bảo vệ cô. Cô đã lâu lắm rồi, không cảm giác an toàn như thế. Từ khi ba mất, cô và mẹ làm rất cực khổ. Cô luôn tỏ ra mình mạnh mẽ để cho mẹ có thể tựa vào nghỉ ngơi. Nhưng rồi cô quên mất thế nào là bảo vệ mình. Nhưng chắc chắn chỉ là nhất thời anh nói thế thôi. Cô nghĩ như vậy cũng khiến bản thân trấn tĩnh. Liệu có thể bên cạnh cô cả đời sao? Những ngày tiếp theo của cô cứ như vậy trôi qua. Cô cũng dần đi học lại. Mỗi ngày sau khi học về, cô lại chăm sóc nói chuyện cùng mẹ. Hôm nay cũng như thế. Cậu chủ nói hôm nay về trễ, nên chiều cô hãy ăn trước. Quản gia Lý nói. Vâng. Cháu biết rồi ạ. Cô gật đầu. Ừ. Như vậy buổi chiều cô ăn xong lại học bài đến khuya, rồi lên giường ngủ. Trong giấc mơ cô mơ thấy ba cô bị phá sản, mẹ cô bị hôn mê. Cố Thiên thì chia tay cô, ai cũng rời xa cô. Dù cô đã cố níu giữ, gọi tên họ, nhưng họ cứ dần dần rời xa cô. Cô nằm trên giường, chân tay cô loạn xạ, nước mắt cứ rơi, miệng liên tục kêu. Ba mẹ Cố Thiên, mọi người đừng đi mà, đừng bỏ rơi con. Anh về lúc nửa đêm. Hôm nay anh đã cùng một cô diễn viên mới ân ái để cô ta nhanh nổi tiếng. Mỗi ngày của anh sẽ được lên báo cùng với một cô gái khác nhau. Có hôm thì cùng diễn viên sảnh sảnh từ khách sạn bước ra, có hôm lại cùng thân mật cùng người mẫu Linh Đan trước mặt báo chí. Cuộc sống của một mạc phu nhân như cô cũng quá nhàn rỗi đi. Cuộc sống như một tình nhân ngoài pháp luật. Khi anh về thấy cô kêu la như vậy, liền đi lại vỗ nhẹ vào mặt cô. Tỉnh. Anh nhẹ giọng bước đi. Mẹ ba đừng đi mà. Cố Thiên em không muốn chia tay. Cô như thấy phao cứu sinh ôm chặt lấy tay anh, dù biết đây không phải là bàn tay mẹ, ba hay là người con trai kia. Tay anh đụng vào trán nóng của cô. Cô sốt rồi. Người con gái này ôm tay anh mà gọi người con trai khác. Đợi sau khi tỉnh lại, anh sẽ trả cả gốc lẫn lãi lại cho cô gái này. Buông tay để tôi kêu bác sĩ cho cô. Anh chau mày. Cô bắt đầu hôn mê. Dù cô nửa tỉnh nửa mê, nhưng vẫn ôm chặt tay anh. Nên anh đành với tay lấy chiếc điện thoại ngay bên cạnh chiếc đèn ngủ. Bíp. Chú Thiên An, tôi cho cậu 10 phút đến trước mặt tôi cứu người. Nếu trễ, cậu cũng không cần đến nữa. Anh vội quá rồi. Lo lắng cho cô gái này làm gì anh cũng không biết. Nhưng có phải cô có đôi mắt giống Tiểu Vũ nên anh thấy khó chịu khi cô gọi tên người khác chứ không phải là anh. 10 phút sau. Cậu làm gì vội thế? Tôi còn đang ân ái lại bị cậu phá hoại. Tên kia có vẻ trách móc nói với anh. Chu Thiên An là bạn thân của anh cùng lớn lên bên anh. Vẻ ngoài đẹp trai, phong lưu đa tình. Dĩ nhiên anh 5 năm trước thì không phải là vậy. Nhưng sau khi Tiểu Vũ mất thì anh trở nên như vậy. Do tình yêu quá đậm sâu hay không thể chấp nhận, anh trở nên như vậy. Mỗi cô gái lựa chọn đều có nét giống Tiểu Vũ, ngay cả cô cũng có. Cậu còn nói nhảm thì tôi đánh gãy chân cậu. Anh thực sự vội mà cậu ta còn có tâm trạng để đùa. Được được, là cô gái kia sao? Cậu ta hỏi, anh gật đầu. Cậu ta tiến đến gần. Ồ, là một tiểu mỹ nhân đấy. Cậu ta nhìn cô rồi quay mặt nói với anh. Lúc này mặt anh đã đen lại như chuẩn bị đánh người. Cậu ta không giữ nữa, bắt tay vào khám cho cô. Không sao rồi, chỉ là sốt nhẹ 39,5 độ. Kê thuốc hạ sốt và nghỉ ngơi mấy ngày là được. Ừ, anh tin tưởng vào cậu ta. Cô đi lấy thuốc và chăm sóc cho cô gái trên giường đi. Cậu ta nói với y tá bên cạnh. Theo tôi qua thư phòng. Chu Thiên An, bác sĩ Chu cùng anh vào thư phòng. Cô gái kia là ai nhìn cậu lo lắng vậy? Cậu ta hỏi. Vợ. Một từ ngắn ngủi, nhưng anh sẽ không cho ai biết đây là hợp đồng. Phỉ. Cậu ta phá lên cười. Chịu lấy vợ rồi à? Cậu đã quên được rồi sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net